Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 hung thủ đã chết. Cho nên, người mới hỏi ta, đó là cái gì, người đã sớm biết, Lưu Nguyệt Nguyệt là hung thủ đúng không? Lục Tiểu Vũ kêu sợ hãi ra tiếng, quyết định bối Kha Mạc nói, mọi người theo thanh âm nhìn lại, Lục Tiểu Vũ đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hoàn toàn không chú ý mọi người ánh mắt, bối Kha Mạc cười khẽ một chút, vốn là không biết, Tiểu Vương cùng ta nói hiện trường phát hiện vitamin A bột phấn. Lại vừa lúc nghe được, Lưu Nguyệt Nguyệt có bệnh quáng gà trứng, ta liền cảm thấy, trùng hợp cũng không nên có nhiều như vậy, dừng một chút. Bối Kha Mạc tiếp tục phân tích, hơn nữa đem Lưu Nguyệt Nguyệt nhật ký nội dung, nói ra, tham dự án kiện mấy cái cảnh sát. Đối với Lưu Nguyệt Nguyệt vẫn là có ấn tượng, Mạc Toa chết đi thời điểm, liền thuộc Lưu Nguyệt Nguyệt khóc đến nhất thương tâm, hiện tại xem ra, chuyện gì đều không thấy được là thật sự. Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng, ta cũng không nghĩ tới, Lưu Nguyệt Nguyệt nhật ký, ghi lại đồ vật, như vậy làm người sờn tóc gáy. Bất quá có Điền Tiểu Mễ cái này tiền lệ, ta đảo cảm thấy, đây là bình thường. Đường Vũ Đường nhận đồng gật gật đầu. Có thời gian, ta mang người đi quang mang dưới mặt âm u đi xem monster, Tôn Sách cũng nhịn không được cười nhạo. Người nhìn thấy, mới nhiều ít a, người này nột, nhìn không thấu địa phương nhiều lắm đâu, bối Kha Mạc cho mọi người. Phân tích Lưu Nguyệt Nguyệt nhật ký nội dung, nhật ký bên trong, ghi lại tâm lý trạng thái, tràn ngập mâu thuẫn, Lưu Nguyệt Nguyệt đã nhận đồng Mạc Toa cái này bằng hữu. Lại ghen ghét Mạc Toa, so nàng yêu tú quá nhiều, mũi nhọn quá mức, cho nên cuối cùng kia một câu, thể hiện ra, Lưu Nguyệt Nguyệt tinh thần đã xu với dị thường, cuối cùng Lưu Nguyệt Nguyệt đều là mâu thuẫn, như vậy mâu thuẫn tâm tính, làm nàng muốn trốn tránh, Lưu Nguyệt Nguyệt không có cách nào, dùng bình thường tâm tính, đối đãi chính mình muốn giết người chuyện này, bối Kha Mạc cho rằng, hiện tại Lưu Nguyệt Nguyệt, khả năng đã có tinh thần loại bệnh tật, Tôn Sách cọ đứng lên, nếu đều biết ai là hung thủ, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta bắt người đi thôi, mấy cái tính tình cấp. Cũng đi theo đứng lên, không đợi bối Kha Mạc ngăn lại, liền chạy đi ra ngoài, bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá như vậy cũng hảo, tổng không thể làm Lưu Nguyệt Nguyệt, mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống, theo diễn xuất nhật từ. Dần dần tới gần, Lưu Nguyệt Nguyệt lại không phải diễn viên chính, khẳng định còn sẽ có bất mãn. Như vậy đối với, tam tràng kịch bản diễn viên chính tới nói, không khỏi quá mức nguy hiểm mà ni bối Kha Mạc vẫn luôn đều không tán thành. Lưu Nguyệt Nguyệt đảm nhiệm, này mấy ra kịch bản vai chính, nhìn đến Lưu Nguyệt Nguyệt tập luyện, bối Kha Mạc liền biết, nàng cũng không thích hợp biểu diễn vai chính. Nàng căn bản là không có khí tràng, vai chính sở dĩ có thể, ở trên sân khấu, hấp dẫn mọi người ánh mắt, trừ bỏ tinh vi kỹ thuật diễn ở ngoài, quan trọng nhất chính là phải có khí tràng, có thể ngăn chặn vai phụ khí tràng, mới là quan trọng nhất. Lưu Nguyệt Nguyệt kỹ thuật diễn, còn xem như không tồi, giả lấy thời gian, cũng có thể đủ lên làm vai chính, chính là hiện tại, Lưu Nguyệt Nguyệt hỏa hậu không đủ. Không có cách nào đứng ở chủ vị thượng, Tôn Sách mang theo người đi rồi lúc sau, cục cảnh sát lại bắt đầu sôi trào, nghị luận lên, cũng có không ít người, lôi kéo bối Kha Mạc, hỏi đông hỏi tây, nửa giờ lúc sau, Tôn Sách điện thoại đánh tới, Đường Vũ Đường cười tiếp khởi điện thoại, lại là vẻ mặt nghiêm túc cắt đứt, bối Kha Mạc vừa thấy, liền biết là Lưu Nguyệt Nguyệt đã xảy ra chuyện, Lưu Nguyệt Nguyệt làm sao vậy? Là đào tàu, vẫn là, Lưu Nguyệt Nguyệt đã chết, Tiểu Mạc, Tiểu Vương, mưa nhỏ, các ngươi cùng ta qua đi hiện trường nhìn xem đi, Lưu Nguyệt Nguyệt chết. Giống như là cho Đường Vũ Đường đánh đòn cảnh cáo, hắn vốn dĩ cho rằng, hung thủ bắt được, cái này án tử cũng là có thể đủ rồi dài, ai có thể nghĩ đến, hung thủ thế nhưng cũng đã chết, giống như án này, cũng không như là ngay từ đầu. Đơn giản như vậy, chỉ là lúc này, Lưu Nguyệt Nguyệt đã chết, Tôn Sách cũng nói không giống như là tự sát, người này tuyệt đối là bị chết kỳ quặc, bên trong khả năng còn có lớn hơn nữa sự tình. Còi cảnh sát Thanh sắp tới nay, lần thứ 5 ở trong trường học vang lên, mọi người lòng hiếu kỳ, dần dần đạm lại, không như vậy nhiều người vây quanh, đối với phá án, cũng là tương đối có lợi. Tiểu Vương tiên tiến nhập hiện trường vụ án, ngay sau đó là Bối Kha Mạc, theo sau Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ mới đi vào. Tôn Sách canh giữ ở thi thể bên cạnh, sắc mặt thâm trầm, cầm trên tay một cái thượng mật mã khóa hộp. Chúng ta tới thời điểm Lưu Nguyệt Nguyệt cũng đã chết, cái hộp này là ở nàng trong ngăn kéo tìm được, ta tưởng hẳn là rất quan trọng đồ vật, bằng không cũng sẽ không dùng mật mã khóa. Lục Tiểu Vũ xem xét đầu, vấn hạ mật mã, hộp theo tiếng mà khai. Tôn Sách rất là kinh ngạc nhìn hắn, ngươi biết mật mã, ngươi cùng Lưu Nguyệt Nguyệt rất quen thuộc sao? Lục Tiểu Vũ mếu máo, ta cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, này mật mã là Kha Mạc đoán được. Tôn Sách nhìn Bối Kha Mạc, đối nàng nhận thức lại thâm một tầng. Tiểu Vương kiểm tra rồi một chút, Lưu Nguyệt Nguyệt miệng vết thương, tốt như vậy thủ pháp, trừ bỏ giết heo, ta thật muốn không đến, một đao đem cổ chém đứt, người bình thường là tuyệt đối làm không được, cũng không có như vậy đại hung khí a. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Lê Sách chỉnh tề, một đao bị mất mạng, Lưu Nguyệt Nguyệt trên mặt toàn là kinh ngạc, thi thể không có di động quá dấu vết, thuyết minh là vào nhà giết người. Kia nhất định là Lưu Nguyệt Nguyệt nhận thức, chỉ là cái này thủ pháp, lại là kỳ quái. Bối Kha Mạc nhìn, đảo không cảm thấy như là dùng khảm đao tạo thành. Tôn Sách mở ra sổ nhật ký, quả nhiên mặt trên nội dung, cùng Bối Kha Mạc nói, không có bất luận cái gì xuất nhập, trên bàn phóng vitamin A, cùng với kia bình sơn móng tay, đều trùng hợp đến làm người cảm thấy kỳ quái, không sai biệt lắm có thể xác định. Lưu Nguyệt Nguyệt hiềm nghi, muốn đem người tìm tới do hỏi thời điểm, Lưu Nguyệt Nguyệt lại đã chết, hình như là có người, không nghĩ muốn bọn họ bắt đi Lưu Nguyệt Nguyệt, càng như là Mạc Toa chết, chỉ là một cái bắt đầu, nhìn thân đầu chia lìa, chăn bao trùm, nằm ở trên giường Lưu Nguyệt Nguyệt, Bối Kha Mạc lâm vào trần tư, đến tột cùng là ai, cùng Lưu Nguyệt Nguyệt lớn như vậy thù, làm nàng chết cũng là đầu mình hai nơi. Hỏi qua trong phòng ngủ những người khác sao? Hỏi qua, Tôn phó đội trưởng tới thời điểm, còn không có người tiến vào quà ở Lưu Nguyệt Nguyệt tử vong phía trước. Ai là cuối cùng nhìn đến nàng? Mạch Mạch ở cảnh sát dẫn dắt hạ, đã đi tới, là ta cùng nàng cùng nhau trở về. Nhìn nàng đi vào, Đường Vũ Đường đánh giá một chút Mạch Mạch. Tiểu cô nương thoạt nhìn sạch sẽ, hoạt bát rộng rãi. Trong ánh mắt lộ ra chân thành, nhưng là, Đường Vũ Đường mấy năm nay, đã gặp qua quá nhiều, mặt tâm không hợp người, đã không quá tin tưởng đôi mắt, gật gật đầu, Đường Vũ Đường tiếp tục hỏi, vậy ngươi cùng người chết, là cái gì quan hệ a? Mạch Mạch ngoan ngoãn đúng sự thật trả lời, chúng ta là một cái kịch bản xã, hôm nay vừa lúc trên mặt đất đụng phải, ngươi cùng người chết Lưu Nguyệt Nguyệt. Có hay không cái gì ăn Tết? Chúng ta chỉ là bình thường đồng học, có cái gì ăn Tết? Ngày thường gian cũng không nhiều lắm, chỉ là ở tập luyện thời điểm, có một ít tiếp xúc mà thôi. Nói nữa, liền tính là có xích mích, cũng sẽ không đến giết người này nghiêm trọng trình độ. Bối Kha Mạc nghe được Mạch Mạch thanh âm. Đi ra, Mạch Mạch cũng ở, người nhận thức nàng, ta cũng ở lúc kịch bản xã, xem qua bọn họ tập luyện. Huống chi Lục Tiểu Vũ chính là lúc kịch bản xã. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Phía trước người chết Mạc Toa, cũng là lúc kịch bản xã đi. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta biết ngươi tưởng cái gì, chính là hiện tại còn khó mà nói. Lưu Nguyệt Nguyệt đã chết, cũng miễn đi nàng giải thích thời gian, ở nàng địa phương tìm được đồ vật, nghiệm chứng lúc sau, là có thể trở thành chứng cứ. Dừng một chút. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, chẳng qua, nàng này vừa chết, sự tình liền phức tạp. Tiểu Vương cởi ra bao tay ra tới, làm người đem thi thể, đưa đến trên xe mang đi, đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, Tiểu vương lấy ra 4 cái vật chứng túi, còn có 2 cái ống nghiệm mani 4 cái trong túi, phân biệt trang vitamin A dược bình, sơn móng tay, Lưu Nguyệt Nguyệt sổ nhật ký, cùng mắt kính, ống nghiệm đồ vật, nhìn không ra tới là cái gì, muốn xét nghiệm qua đi, mới có thể đủ xác định, mắt kính là ở Lưu Nguyệt Nguyệt trên mặt, tìm được, chính là căn cứ mọi người cách nói, Lưu Nguyệt Nguyệt đôi mắt, không có bất luận cái gì vấn đề, Lưu Nguyệt Nguyệt đồ vật, cũng không có tìm được, kính sát tròng linh tinh đồ vật, nếu thứ này, không thuộc về Lưu Nguyệt Nguyệt, đó có phải hay không có khả năng, thuộc về hung thủ đâu, thượng một lần, Thường Duyệt cùng Mạnh Hiểu, ăn mặc phớ, liền không phải ngẫu nhiên, cái này hẳn là càng không phải, Đường Vũ Đường gật gật đầu, trở về tiến hành đối lập xét nghiệm. Mặc tòa án tử hẳn là có thể kết mạch mạch ở một bên. Nghe minh bạch trong lời nói ý tứ, Bối Kha Mạc, chẳng lẽ nói Mặc tòa là Lưu Nguyệt Nguyệt giết? Sao có thể đâu, Mặc tòa cùng Lưu Nguyệt Nguyệt, quan hệ chính là tốt nhất. Ngày thường nếu ai nói Mặc tòa một câu nói bậy, Lưu Nguyệt Nguyệt đều có thể khí tốt nhất trong chốc lát. Như thế nào có thể là hung thủ đâu? Lục Tiểu Vũ đi ra. Vỗ vỗ mạch mạch bả vai, cái gọi là, chi nhân chi diện bất chi tâm, chính là như thế kia lời nói thấm thía bộ dáng. Xem đến mọi người một trận vô ngữ, mạch mạch thở dài lắc lắc đầu, mới nhớ tới hỏi, kia Lưu Nguyệt Nguyệt lại là ai giết? Điểm này, chúng ta cũng đang muốn biết, Tiểu Vương, xét nghiệm kết quả ra tới, liền cùng ta nói một tiếng, ta đi trước kịch bản xã nhìn xem. Tin tức hẳn là đã truyền đi qua, Đường Vũ Đường kéo lại Bối Kha Mạc. Kịch bản xã, người cũng tham dự, người biết diễn kịch, Bối Kha Mạc vô tội nhìn hắn. Ta sẽ không diễn kịch, ta cũng không gia nhập, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, Tôn Sách ở một bên trêu ghẹo. Xem ra, người cái này chuẩn bạn trai, cũng có không biết, Đường Vũ Đường vội vàng buông ra chính mình tay. Vốn dĩ một cái vui đùa lời nói, kết quả bị Tôn Sách nháo đến mãn cục đều biết, hiện tại ai nhìn đến bọn họ, đều phải nói thượng một hai câu, trong đó lời nói nhiều nhất, liền thuộc Tôn Sách, này không phải ở trong cục, nói ta đào cũng không có gì, nói Tiểu Mạc thật sự không tốt, Bối Kha Mạc nâng lên tay, ngăn trở Đường Vũ Đường nói, nàng đã cái gì lời đồn đãi đều không sợ. Lục Tiểu Vũ nhìn hai người kia, bĩu môi, hắn cũng là cảm thấy, nếu bọn họ có thể ở bên nhau, là tốt nhất, chỉ tiếc a, hoa rơi vô tình, nước chảy vô tình, chú định không có khả năng ở bên nhau, người bên cạnh, mặc kệ là nói cái gì, đều giúp không được gì, Tôn Sách cũng hảo, trong cục những người khác cũng hảo, có lẽ đa số đều là đang xem chê cười, bất quá bọn họ cũng là thật sự. Muốn làm Đường Vũ Đường có cái bạn gái, ít nhất thoạt nhìn không hề như vậy cô đơn. Tiểu Mạc, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm đi, bằng không ngươi cùng ta cùng đi, thuận tiện cũng đi xem kịch bản. Đây chính là không cần phiếu không cần tiền, Đường Vũ Đường nhìn nhìn Tôn Sách. Đã bị Tôn Sách đẩy một phen, nhanh đi, nơi này không dùng được ngươi, Bối Kha Mạc lo chính mình đi rồi. Đường Vũ Đường cũng chỉ có thể đuổi kịp, Lục Tiểu Vũ vừa muốn đi, đã bị kéo lại, mà kéo lại Lục Tiểu Vũ người, chính là Tôn Sách, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi nếu đối Bối Kha Mạc không thú vị, nhân ra đơn độc ở chung thời điểm, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt mạch mạch hì hì cười. Ai nói, vườn trường chính là đều nghe đồn, Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc. Duyên trời tác hợp Tôn Sách nhướng mày, ta nhưng cảnh cáo ngươi a, chúng ta đường đội, chính là thật vất vả, mới có thể đủ có một cái, như vậy để ý nữ hài, nếu là ngươi dám quấy rối, ta là tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, Lục Tiểu Vũ một chút đều không sợ. Ta là Kha Mạc trợ thủ, ta đi theo cũng là hẳn là Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Lục Tiểu Vũ, lại không thể thật sự động thủ, rốt cuộc Lục Tiểu Vũ, chỉ là một người đệ tử, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Bên kia, Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường, đi tới kịch bản xã, tất tập luyện địa điểm, quả nhiên, kịch bản trong xã, một mảnh u ám, không ai nói chuyện, càng vô tâm tư tập luyện, không phải nói có diễn xuất sao, như thế nào cũng chưa tập luyện đâu. Bối Kha Mạc, ngươi nhưng xem như tới, lại không tới ta đều phải tìm ngươi đi, nghe nói Lưu Nguyệt Nguyệt đã chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chúng ta kịch bản xã, đến tột cùng là chiêu ai chọc ai. Bối Kha Mạc nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài. Kịch bản xã lúc này đây, cũng thật xem như nổi danh. Đầu tiên là Mạc Toa chết ở trên đài, sau đó lại là Lưu Nguyệt Nguyệt, cũng khó trách Mạch Thượng Tang. Cùng với toàn bộ lúc kịch bản xã, đều là dầu dĩ không vui. Mạch Thượng Tang, ta hỏi ngươi, các ngươi kịch bản xã, thật sự không có cùng người nào kết thù kết duyên sao? Đặc biệt là những cái đó, tàn nhẫn độc ác người. Bối Kha Mạc là không tin, cái gì ăn Tết đều không có. Kịch bản xã có thể không duyên cớ vô cớ, khởi nhiều chuyện như vậy đoan. Mạch Thượng Tang tâm phiền ý loạn ngồi xuống. Không có a, muốn thực sự có ta có thể không nói sao? Khúc Hiểu Uyển đi tới, thở dài một tiếng, kịch bản xã ở trong trường học, vẫn luôn cùng mặt khác xã đoàn quan hệ hòa hợp chính là a. Ta nghe nói, Lưu Nguyệt Nguyệt đầu bị cắt bỏ, bao lớn thù cũng không đến mức đi, Mạch Thượng Tang là không nghĩ ra được. Rốt cuộc ai sẽ đối thoại kịch xã động thù, chính là nếu nói không phải nhằm vào kịch bản xã. Như vậy vì cái gì chết này hai cái, đều là kịch bản xã người đâu. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Đường Vũ Đường, rốt cuộc án tử sự tình, vẫn là muốn xin chỉ thị một chút cái này đội trưởng. Đường Vũ Đường gật gật đầu, Bối Kha Mạc mới nói, Mạc tòa án tử đã rõ ràng, là Lưu Nguyệt Nguyệt là Money, lời vừa nói ra, một mảnh ồ lên, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được, Khúc Hiểu Uyển cau mày hỏi, như thế nào sẽ là như thế này đâu? Lưu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Toa quan hệ, vẫn luôn đều hảo đến như là một người, Mạc Toa sao có thể là Lưu Nguyệt Nguyệt giết đâu? Kia có hay không khả năng, là có người biết chân tướng, cấp Mạc Toa báo thù? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta không tin, ai còn có thể trước ta một bước, biết chân tướng, Lưu Nguyệt Nguyệt chết. Tuyệt đối không đơn giản, các ngươi kịch bản xã người, các ngươi đều yêu cầu tiểu tâm một chút, Mạch Thượng Tang lo lắng nhìn. Kịch bản xã mọi người, chúng ta, cũng sẽ có nguy hiểm sao? Khúc Hiểu Uyển nhấp nhấp miệng, không bằng, lần này diễn xuất hủy bỏ đi, ngoặc kép, hết chương.